Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 226, chương 223, chuẩn bị tiến về. Manaphy sự tình kết thúc về sau, Rasaku, Lily hai người cùng Jack Walker tạm biệt. Hai người bọn họ muốn đi trước Alola. Sophocle lợi dụng toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin cho Rasaku cùng Lily phát ra tin tức. Ô tô đã chế tạo không sai biệt lắm, tùy thời có thể lấy xuất phát. Rasaku biệt thị lập tức liền sẽ tiến về Alola, đồng thời lợi dụng toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin thông chi đến dưới tay mình tinh anh tiểu đội, để bọn hắn tại Alola tập hợp. Lão đại, có nhiệm vụ sao? Rinkaze nhìn xem toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin đầu kia, Rasaku nói. Lập đoàn đội hình thức, ta và các ngươi nói một chút. Rasaku mở miệng nói ra, đồng thời mở ra đoàn đội hình thức. Toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin bắn ra nhiều cái nhân vật giả lập hình ảnh. Bọn hắn đều là tinh anh tiểu tổ thành viên. Rasaku nhìn xem bọn hắn nói ra, lần này tiến về Ultra Wormhole là vì đem Ultra Beast toàn bộ mang ra Ultra Wormhole, đồng thời dò xét Ultra Wormhole sự tình. Nhân viên không cần quá nhiều. Ta điểm xuống tên, kêu lên tất cả đều cho ta lập tức tiến về Alola. Sau đó Rasaku bắt đầu chọn người. Dù sao Ultra Wormhole bên trong vẫn là rất nguy hiểm, thực lực phương diện vẫn là phải cầu rất cao. Rasaku rất nhanh liền đem nhân viên xác định được. Đầu tiên chính là Koyesu. Thực lực của hắn không kém. Gia nhập công hội sau thực lực cũng là tăng lên một chút. Sau đó chính là Shio Nishika, Rinkaze, Ryo, Hoang, Sukasayoru, Kotni, Gou, Chris, Zinia, Sukun, Kusunoki, Mare, Kita, hết thảy 14 người. Tăng thêm Ruby, Saphir còn có Ash bọn hắn. Nhân số chừng hơn 20 người. Nhân viên phân phối bên trên, đầy đủ có thể chia binh điều động. Ngồi ở trên máy bay, Lily nhắc thật lâu. Nói ra, Rasaku, ta còn là muốn đi Gazelot cái kia Ultra Space bên trong đi xem một chút. Lần trước nhìn thấy qua một lần, ta sau khi trở về, kỳ thật cũng là tra xét. Cái chỗ kia 100% chính là Holy City. Cho nên, lần này ta dự định đi một chuyến cái kia Ultra Space. Rasaku gật gật đầu, nói ra, tốt a, đến lúc đó chúng ta đi xem một chút. Bất quá mặt nạ phòng độc cũng là muốn chuẩn bị đầy đủ. Hoàn cảnh nơi đây thật sự là quá tệ. Đối với Lily muốn đi Gazelot thế giới, Rasaku cũng là tương đối yên tâm, dù sao lấy trước thực lực không đủ, đến đó khẳng định là tương đối nguy hiểm, nhưng bây giờ thực lực phương diện, Rasaku vẫn là không sợ, cùng lắm thì liền thép chính diện, tuyệt đối sẽ không sợ những cái kia Gazelot, chỉ là đối với Lily nâng lên Holy City, lần trước tiến về cũng là xác nhận đúng là nơi đó không sai. Rasaku đối với cái này có thể nghĩ tới chính là không gian song song, nhưng là cái không gian kia vì sao lại biến thành như thế? Đây là Rasaku không cách nào nghĩ tới, dù sao hoàn cảnh nơi đây thật sự là quá ác liệt. Căn bản không thích hợp nhân loại sinh tồn, nếu như là không gian song song, vì sao lại biến thành như thế? Liên quan tới không gian song song, anime bên trong Ash tại Kalos địa khu lữ hành lúc cũng sẽ xuyên qua một lần. Cái kia tính cách phương diện hoàn toàn tương phản thế giới cũng là không gian song song. Vậy tại sao thế giới kia nhân loại là có thể ở lại, mà Ultra Space bên trong hoàn toàn không thích hợp nhân loại sinh tồn đâu? Đây cũng là Rasaku tương đối quan tâm vấn đề, cho nên hắn mới có thể để tinh anh tiểu đội thành viên một bên đem Ultra Beast mang ra Ultra Wormhole, một bên khác cũng là thăm dò dưới Ultra Space, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Máy bay mang theo Rasaku cùng Lily phi hành vài ngày sau, đạt tới Alola Eder quỹ ngân sách. As nơi đó cũng cho Rasaku phát tới tin tức. Hắn đã đem toàn bộ đối chiến công trình đánh bại. Scott lúc đầu muốn cho As có được chính mình đối chiến công trình quản lý Battle Frontier, nhưng là As nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt Scott. Dù sao hắn thực chất bên trong vẫn là hy vọng tiếp tục lữ hành. Mà lại hắn cũng đáp ứng Rasaku muốn tới Alola. Hắn còn muốn kiến thức một chút cái này Ultra Wormhole đâu. Máy bay hạ cánh, Lusamin, Gladian cùng Kukui tiến sĩ đến cho Rasaku cùng Lily nhận điện thoại. Lily vùi nhào vào Lusamin trong ngực, vui vẻ nói ra, mụ mụ, các ngươi làm sao tới tiếp chúng ta à? Đúng, Burnett tiến sĩ đâu? Kukui tiến sĩ lúc này mặt mo đỏ ửng, ngượng ngùng nói ra, Burnett à, nàng mang thai, cho nên vẫn là đừng để nàng quá mệt nhọc đi. Chuyện sau đó, ta sẽ thay thế Burnett đến giúp đỡ các ngươi. Rasaku đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó cũng là thoải mái. Nhân gia cặp vợ chồng đã sớm kết hôn, qua lâu như vậy mới có đời sau, đã coi như là rất muộn. Vậy chúc mừng ngươi a, Kukui tiến sĩ, Rasaku đưa lên đến trễ chúc phúc. Kukui khoát khoát tay cười nói, không có chuyện gì, ngược lại là các ngươi chờ đợi nhìn xem Burnett đi. Nàng vẫn là rất muốn gặp thấy các ngươi. Cũng thế, Burnett tiến sĩ đối ta, giống như là đối đãi mình nữ nhi đồng dạng chiếu cố. Rasaku, chúng ta đi mua một ít đồ vật cho Burnett tiến sĩ đưa tới cho. Lily cười nói, nghe ngươi, Rasaku nói, mấy người ngồi Eder quỹ ngân sách chuyến đặc biệt trở lại Eder quỹ ngân sách tổng bộ. Rasaku đầu tiên là một thân một mình đi xem một chút chiếc xe hơi kia tình huống. Vừa vặn Sofoko cũng tải. Hắn cùng Rasaku giảng giải một chút. Đồng thời nói ra, đại khái còn có 2 tuần lễ hoàn thành. Về sau liền có thể trực tiếp tiến về Ultra Wormhole. Rasaku gật gật đầu nói ra, loại kia người đến đông đủ. Chúng ta liền trực tiếp lên đường đi. Songaleo đã bị Rasaku truyền tống đến đây. Tại Alola địa khu, Songaleo Searing Sunray Smash, ánh nắng lượn vòng dưới không trung, mới có thể nhẹ nhõm tiến vào Ultra Wormhole. Tại khác địa khu, căn bản sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Dùng tương đối khoa học phương thức tới nói, chính là Alola địa khu không gian tính ổn định không mạnh. Có thể vọt thẳng phá không gian. Nhưng ở không gian ổn định địa phương là rất khó xông phá không gian. Đương nhiên, Anon không tính, những tên kia bản thân liền sinh tồn ở không gian bên trong. Không gian xuyên qua cái gì đối với bọn chúng tới nói quá dễ dàng. Sau đó, Rasaku cũng là cùng Lily đi bái phỏng một chút Burnett tiến sĩ. Burnett tiến sĩ cũng là rất hoan nghênh Rasaku cùng Lily đến. Rasaku nhìn xem Burnett tiến sĩ bụng, cũng không có cái gì nhô ra tình huống à. Kukui tiến sĩ có chút quá hưng phấn đi. Lily từ Burnett tiến sĩ nơi đó biết, nguyên lai Burnett tiến sĩ mới xác nhận mang thai không bao lâu. Cũng chính là Rasaku cùng Lily đính hôn điển lễ thời gian mang thai. Rasaku cũng là biểu thị bất đắc dĩ, một cái lão nam nhân hạnh phúc à. Cùng Burnett tiến sĩ cáo biệt, Lily mang theo Rasaku tại Melomel Island đi lòng vòng. Sau đó liền chuẩn bị tiến về Akala Island đi gặp chính mình đi học thời điểm đám tiểu đồng bạn hiện. Tại trôi qua thế nào? Chờ đến Akala Island, Rasaku cùng Lily mới biết được. Kyo, Lana, Malau cùng còn tại Eder quỹ ngân sách bận rộn Sofoko đã cũng làm lên Akala Island đội trưởng. Phụ trách Akala Island bên trên thí luyện, bất quá bọn hắn không có đi Ultra Wormhole ý nghĩ, đoán chừng Sofoko nếu không phải xem ở chế tạo ô tô phân thưởng, hoặc là nói muốn thí nghiệm một chút ô tô tính năng, đoán chừng cũng sẽ cự tuyệt đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.